Chương 839, Nhi tử chết oan mẫu thân 9. Được đến như vậy một môn hôn sự, Lý Hương Vũ lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng dài đến 16, thấy qua nam nhân đều là thôn bên trong những cái đó, phu thê hai người chi gian cãi nhau, đều là đóng cửa lại tới chuyện, ác liệt chút uống say đánh người. Nàng cùng Chu Hưng Hoa được rồi mấy năm, hắn đối nàng nghe lời răm rắp, vô luận nàng để cỡ nào không hợp thói thường chuyện, hắn đều sẽ cân nhở ả cờ, coi như nàng công phu sư tử ngoạm đề 15 lượng xính lễ, hắn ngỗ nghịch mẫu thân đi phủ thành đảo quáng cũng muốn cho nàng tránh ra tới. Cho nên, mặc dù chưa thấy qua vị hôn phu, nàng cũng bất giác đến hắn có thế ác liệt đi đến nơi nào. Ngày hôm nay ngày đại hỷ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đưa chính mình như vậy đại nhất phần lễ. Vốn dĩ thành thân phía trước hắn có thiếp thất thậm chí làm ra hài tử là hắn sai, là thường ra đối lý, nếu không phải này nữ nhân khinh người quá đáng, nàng còn không có muốn làm lớn. Vốn cho rằng nha ho trận này thường ra sẽ nhượng bộ, biết nói xin lỗi không nghĩ tới hắn cứng như vậy khí. Kiên cường cu nở dê không có gì. Nam nhân kiên cường bình thường. Thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, ngày đại hỉ hắn nói như vậy ngoan thoại, như vậy nửa ngày cũng không có người tiến lên hòa giải Lý Hương Vũ tâm càng ngày càng nặng. Nếu như là thôn bên trong, lúc này sớm đã có người tiến lên khuyên giải, thế nhưng là chung quanh nơi này người đều một bộ xem náo nhiệt tư thế, lăng là không có người tiến lên ba phải. Còn có khẩn yếu nhất, cửa chính động tĩnh lớn như vậy, thường ra phu thê có hay không biết khẳng định không có khả năng, nhưng là biết còn tùy ý sự tình phát triển, hoặc là không thích nàng cái này nhi tức phụ, hoặc là không muốn cùng Trần gia kết thân. Vô luận loại nào, ngày hôm nay hôn sự này đều xong. Nửa ngày, vẫn không có người nào tiến lên khuyên bảo, Lý Hương Vũ không có bậc thang để xuống, không lấy chồng. Nàng cất bước liền hướng bên ngoài đi, môn khẩu người xem náo nhiệt nhau nhau tránh ra. Ngay tại nàng sắp ra cửa lúc, phía sau, thường phu nhân rốt cuộc đổi tới, đây là thế nào ta chính tiếp khách đâu rồi, không nhìn thấy động tĩnh phía trước. Hương Vũ, ngươi đừng đi, muốn đi cu nở dê nói rõ ràng lại đi. Lý Hương Vũ lạnh lùng quay người, sự tình không phải rất rõ ràng sao? Thường Thuyên còn chưa cưới vợ đã có thiếp, này thiếp thất còn kém mấy tháng liền lâm buồn. Ngày hôm nay lại chạy đến trước ta mặt tới diêu vợ dương ai. Vừa rồi Thường Thiếu Đông ra nói như vậy nhiều người đều nghe thấy được, cái gì gọi là yêu gả liền gả các ngươi thường ra, có kết này môn hôn sự thành ý sao? Ngày hôm nay ta xác thực mất mặt. Nhưng vô luận như thế nào, sai không ở ta. Người khác yêu thấy thế nào liền thấy thế nào đi. Nàng phất tay háo đi ra ngoài, nghĩ muốn làm nha hoàn ngăn xe ngựa, nhưng chung quanh người xem náo nhiệt nhiều, xe ngựa cu nở dê không ít. Nhưng không có nhân chủ động đưa ra muốn đưa nàng trở về Trần gia, cái này cũng mà thôi. Tại nha hoàn tiến lên dò hỏi lúc, còn nhao nhao né tránh. Lý Hương Vũ toàn thân từ trong ra ngoài lạnh cái thấu, cảm giác ngay cả chân tay đều không phải chính mình. Trần Uyển Hoa từ bên trong vội vã vọt ra đến, nhìn thấy phía ngoài đoàn người Sở Vân Lê mẫu nữ, vội vàng kéo Lý Hương Vũ, ta nương ở bên kia, chúng ta có xe ngựa, ta đưa ngươi trở về. Kỳ thật Lý Hương Vũ ngày hôm nay vừa sáng sớm nhìn thấy Trần Uyển Hoa, nhất là thấy được nàng mặt mày tỏa sáng bộ dáng chỉ cảm thấy bực bội. Nhưng là, đây cũng là tại mọi người tránh chi trễ duy nhất hướng nàng vươn viện thủ người, nàng biết lúc này đối mặt các nàng mẹ chồng nàng dâu chính mình khó xử. Nhưng lưu lại, sẽ chỉ làm chính mình càng lúng túng hơn. Lý Hương Vũ một thân đỏ chót áo cưới bò lên trên xe ngựa, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu không ngừng rơi xuống. Sở Vân Lê ở phía trước đánh xe, ngày hôm nay đưa gả ngoại trừ Trần Uyển Hoa bên ngoài, còn lại đều là Trần gia biểu cô nương. Lý Hương Vũ nhào muốn đi, các nàng ai cũng khó thực hiện chu, dứt khoát liền rụt. Xe ngựa rất nhanh tới Trần gia đại môn bên ngoài, Trần gia gả nữ. Thật nhiều thân thích nhân gia đều lên cửa thêm trang, lúc này Trần Phu Nhân chính đứng tại môn khẩu tiễn khách, nhìn thấy Sở Vân Lê mang xe ngựa tới, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười nói, Uyển Hoa nàng nương, sao ngươi lại tới đây đâu? Uyển Hoa tại thường ra bên kia Sở Vân Lê nhảy xuống xe ngựa, đúng vào lúc này, rèm vén lên, nước mắt giàn giụa Lý Hương Vũ nhảy xuống tới, nhào vào Trần Phu Nhân trong lòng ngực, nương, bọn họ khinh người quá đáng câu này về sau. Liền nghẹn ngào đến rốt cuộc nói không ra lời. Vừa mới đưa tiễn người như vậy nhanh liền trở lại, Trần Phu Nhân kinh hãi, bận điệu đỡ lấy người hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Hương Vũ trước mặt người khác bị nhiều người như vậy nghị luận, lại là ngồi cố nhân xe ngựa trở về, trên đường đi chỉ yên lặng rơi lệ, khóc cũng không dám khóc, lúc này bị Trần phu nhân như vậy vừa hỏi, lập tức gào khóc, thật là ngăn không được cái loại na y chỗ nào còn nói ra tới lời nói. Trần phu nhân nhìn về phía bên này mẹ chồng nàng dâu hai người, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Trần Uyển Hoa trên người, trách mắng, ngày đại hỉ, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không nên mang nàng trở về. Nghe được có người chửi chính mình nhi tức phụ, Sở Vân Lê không cao hứng, đem nữ nhi cùng nhi tức phụ ngăn tại chính mình phía sau, cả giận nói, là chính nàng ra tới, nếu không phải chúng ta hảo ý đưa nàng đoạn đường, nàng bây giờ nói chung còn này phó trang điểm tại đường cái bên trên khóc đâu. Bị Sở Vân Lê hung, Trần phu nhân tức giận không thôi, nhìn thấy trên đường đám người chỉ trỏ, đem người kéo vào cửa, lại gọi, Uyển Hoa, vào nói rõ ràng. Trần Uyển Hoa không thể không vào. Nàng tiến vào, Sở Vân Lê như thế nào lại yên tâm thế là, mẫu nữ hai người cu nở dê đi theo vào cửa. Trần gia đại môn đóng lại, Trần phu nhân xoa xoa mi tâm, trách mắng, đừng khóc, đến cùng xảy ra chuyện gì Lý Hương Vũ khóc đến lợi hại, nước nở nói không ra lời. Trần phu nhân nhìn về phía bên này mấy người. Sở Vân Lê làm bộ không thấy, Chu Hương Tâm cúi đầu nắm chặt khăn, Trần Uyển Hoa muốn nói lại thôi. Khóc cái gì khóc, Trần phu nhân không kiên nhẫn được nữa, ngày đại hỉ náo ra loại này sự tình, còn không biết xấu hổ khóc, sớm biết người người sẽ làm ra loại này sự tình, lúc trước liền không nên tiếp ngươi trở về. Quả nhiên là nông thôn lớn lên, không biết lấy đại cục làm trọng. Bị như vậy một huấn, Lý Hương Vũ ngược lại không khóc, bận điệu giải thích nói, là nhà hắn khinh người quá đáng. Ta vừa mới tiến tân phòng, liền có cái đang mang thai nữ nhân bưng khay đi và họ gọi ta là tỷ tỷ. Ta đã nghe ngươi nói, thường ra là huynh muội hai người, có thể ra vào tân phòng tổng không có khả năng là thường lao ra thiếp thất nương, liền xem như thiếp, cũng nên ngày mai buổi sáng cho ta kính trà. Ta này khăn cô dâu mới vừa vén, nàng liền tiến đến trước ta mặt, chính là cô y đến cho ta ngột ngạt, cũng là không cho Trần ra mặt mũi. Về sau náo loạn lên, Thường Thuyên không nói nói xin lỗi, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói ta một cái ngoại thất nữ không xứng với hắn, làm ta không gả liền lan. Thấy Trần phu nhân càng nghe càng tức giận, Lý Hương Vũ có chút tâm, tiếp tục nói, người ngoài khi dễ ta nhận. Nhưng ngày hôm nay rõ ràng là hắn thường ra xem thường ta khi dễ ta. Ta là Trần gia nữ nhi, khi dễ ta chính là khi dễ Trần gia, coi như ta lập gia đình, ta cu nở dê nhịn không được. Nhà như vậy, ta tình nguyện không gả. Nói năng có khí phách. Trần phu nhân sắc mặt khó coi, nàng cho ngươi khó coi, ngươi liền nha hó đi lên rõ ràng ngươi tại tân phòng, làm sao lại chạy tới môn khẩu hắn nói ngươi là ngoại thất nữ, chẳng lẽ oan uổng ngươi rồi. Lý Hương Vũ sắc mặt trắng bệnh. Nương, Trần phu nhân đưa tay, ngươi cho Trần gia mất mặt, đừng gọi ta nương. Lý Hương Vũ sợ hãi không thôi, hắn không kết hôn liền có thiếp, Trần phu nhân không kiên nhẫn được nữa, lúc trước ta vừa vào cửa, ngươi cha phòng bên trong bốn cái nha đầu, cu nở dê có một cái mang bầu. Lúc ấy ta cu nở dê không có quay đầu liền đi à, như thế nào ngươi liền nhịn không được rồi. Nhịn, Lý Hương Vũ đầu ngón tay lạnh bước, nàng có chút mờ mịt. Thôn bên trong người trẻ tuổi thành thân về sau, sẽ tận lực cùng nữ tử tránh đi, miễn cho ngoại nhân nói nhàn thoại. Nếu là phát hiện nhà mình nam nhân cùng ai đi được gần, kia là có thể trực tiếp vào tay cả mặt, như thế nào đến thành bên trong. Liền muốn nữ nhân nhịn đâu, ngươi ném đi như vậy mà to, chúng ta nhà không thể lưu ngươi. Trần phu nhân khoát khoát tay, ngươi thu dọn đồ đạc, trở về Lý gia đi thôi. Lại phân phó nói, làm cho người ta đi thường ra đem đồ cưới kéo trở về, này môn hôn sự coi như thôi. Hôn sự coi như thôi Lý Hương Vũ có thể tiếp nhận, nhưng vì sao muốn làm nàng trở về Lý gia? Nếu như bây giờ trở về, kia nàng ra y vo trận này, nhu cầu cái gì? Lý Hương Vũ lập tức nói, ta không quay về. Này không phải do ngươi. Trần phu nhân vuốt vuốt móng tay, trước đó ta để ngươi cùng Lý gia đoạn giao, ngươi không phải không chịu sao? Hiện tại vừa vặn, ngươi nhưng trở về thừa hoan đầu gô y phía trước. Nói xong, lại nhìn về phía Trần Uyển Hoa, chuyện hôm nay, không trách ngươi, sắc trời không còn sớm, ta liền không lưu các ngươi. Không có xem thất hồn lạc phách Lý Hương Vũ, Sở Vân Lê đứng dậy cáo từ, lôi kéo nữ nhi cùng nhi tức phụ đi ra ngoài, lên xe ngựa một đường ra khỏi thành. Mặt trời chiều ngã về tây, cửa thôn thật nhiều người tại nói chuyện. Trương thị bị đám người chen chúc ở giữa, chính nói tràn đầy phấn khởi. Xính lễ trăm lượng, này đồ cưới như thế nào cũng phải 20 mấy nhất, kia áo cưới, là thành bên trong tốt nhất nguyên liệu, một bộ xuống tới, đến 7-8 lượng bạc đâu rồi, còn có đồ trang sức, không chỉ cần thuần kim, còn phải mang theo ngụ ý, nhiều tử nhiều phúc cái loại Na Uy đám người nghe được hứng khởi, có người hiếu kỳ hỏi, ngày hôm nay xuất cát, vì sao ngươi không đi đâu ngươi dưỡng Hương Vũ một trận, nàng lấy chồng như thế nào đều nên cho ngươi dập đầu cái đầu. Trương Thị khoát tay chặt lại, không chút nghĩ ngợi mà nói, nàng nương nhà hòa thuận nhà chồng đều như vậy phú quý, ta một cái nông thôn phụ nhân, đi cũng là cho nàng mất mặt. Có người không đồng ý, không thể nói như thế, nhi không chê mâu xấu xí, sao có thể tính mất mặt đâu lại nói, nàng không phải cho ngươi rất nhiều cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ sao Trương Thị đắc ý, này ngươi liền không hiểu được đi. Kia lại hảo nguyên liệu, xuyên tại trên người ta cũng không giống dạng nha. Ta dưỡng hài tử, cũng không có trông cậy vào hài tử hồi báo ta bao nhiêu. Về sau nàng là thường gia thiếu phu nhân, ta cu nở dê sẽ không đụng lên đi. Chỉ cần ta có cái đầu đau nóng não, nàng có thể cho ta mấy phó dược, cũng coi như toàn này phần tình mẹ con. Trong mắt mọi người đều là cực kỳ hâm mộ, tuy nói không ai muốn sinh bệnh đi, nhưng người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh bị bệnh lại không cần giao xem bệnh phí cùng dược phí, quả thực là nằm mộng cũng nhớ không đến chuyện. Có người thử thăm dò hỏi, nhi tức phụ ta này môn 3 năm không có tin tức, ta có thể hay không mang nàng đi thưởng ra y quán nhìn xem đương nhiên có thể. Trương Thị đương nhiên, nhi tức phụ ngươi đó chính là Hương Vũ tẩu tử, nếu là thấy được nàng, ngươi cứ việc làm nàng cho ngươi tính tiện nghi chút. Nàng nghĩ đến tốt, thường ra thiếu phu nhân như thế nào cũng không nên xuất đầu lộ diện, nào có trùng hợp như vậy vừa vặn đụng tới cha hỏi phụ nhân không nghĩ như vậy nhiều, nghe vậy đại hỉ, vừa vặn gần nhất thông thả, hai ngày nữa ta liền mượn cái xe bỏ đi một chuyến bên cạnh thật nhiều người nghe được nàng muốn đi huyện thành, nhao nhao làm nàng hỗ trợ mang đồ vật. Chính nói náo nhiệt, chỉ thấy cửa thôn đến rồi một cỗ xe ngựa. Chính là đi chúc mừng người Chu gia. Sở Vân Lê xe ngựa vừa vào cửa thôn liền bị người ngăn lại, đều là hương thân hương lý, nàng cũng không phải là kia cự người ngàn dặm, cười hỏi, các ngươi tại phơi nắng là đâu? Có người cười hỏi, nghe nói Huyền Hoa đi đưa gả đi thường ra sao? Sở Vân Lê nhìn về phía bên kia muốn đi nhìn bên này lại ra vẻ chấn định Trương Thị, cười nói, Huyền Hoa đi, ta không có đi. Đám người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi, Hương Vũ đổ cưới nhiều hay không? Vừa mới nàng nương nói có 20 mấy nhấc đầu. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không gặp. Không biết, một hồi Hương Vũ liền trở lại, chính các ngươi hỏi nàng đi. Đám người, ngày hôm nay ngày đại hỷ, ngươi chẳng lẽ tại con lửa chúng ta?